Sau khi phản bội lời thề, phu quân hối hận rồi. Chương 30, phần 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 khi Vương Phu mới vào cung, Ngũ Lăng thiếu niên tranh nhau bắt chước cách hắn hầu hạ Thiên Tử. Một thiếu niên hỏi: "Xin hỏi đại tướng quân, năm xưa ngài không mua nhà cửa, có phải vì thiên hạ chưa định nên chẳng cần gia đình không?" Vương Phu đáp: "Không, là vì ta muốn đi ở rể." Thiếu niên ngạc nhiên: "Nhưng khi đó Hiến Vương vẫn còn sống mà." Vương Phu: "Nên ta mới khởi binh gờ, y, ế, xê hắn ta." Từ đó, các thanh niên tài tuấn ở kinh đô không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Tử, đi vào Chiêu Dương Điện cũng phải đi thành nhóm, sợ bị Vương Phu hiểu lầm. 16. Ở Biện Kinh có một người nghèo khó không cưới nổi thê, viết thư hỏi mượn tiền Vương Phu. Vương Phu hồi âm, khuyên người nên đi ở rể. Mỗi tháng thê tử của ta cho ta 2.000 thạch, rồi không cho mượn một đồng nào. 17. Khi Vương Phu bình định Trung Nguyên trở về, vui mừng khôn xiết, ôm chặt Lưu Ninh Hoan xoay một vòng. Lưu Ninh Hoan kinh hãi: "Trẫm là Thiên Tử, Vương Phu, xoay thêm một vòng nữa." 18. Cả đời Vương Phu phóng khoáng, hòa nhã với mọi người. Chỉ riêng với Hiến Vương là hắn luôn thấy canh cánh trong lòng. Khi Hiến Vương chết, Vương Phu lý sự tranh luận, đè bẹp văn võ cả triều, giành lấy việc lo tang sự cho hắn ta. Sau đó dựa theo lễ chế triều trước, tìm một nghi thức đơn giản nhất làm tham khảo, rồi còn cắt giảm đi một nửa. Lưu Ninh Hoan nói: "Bà ước, ta biết ngươi thấy hắn ta không vừa mắt cũng vì ta mà ra. Nhưng làm vậy, e rằng hậu thế sẽ bảo ngươi đố kỵ." Vương Phu: "Ta vốn đố kỵ mà." 19. Khi lo tang sự cho Hiến Vương, Vương Phu lén đá vào quan tài của hắn ta một cái, nhổ nước bọt. Thằng nhãi danh, dám phụ thê tử của ta, vừa hay bị một sử quan nhìn thấy, ghi vào khởi cư trú. Lưu Ninh Hoan nghe tin giật mình: "Ái Khanh, chuyện này không nên ghi lại, ta sẽ thăng quan tiến chức cho Khanh, Khanh hãy xóa câu đó đi." Sử quan cầm bút, thêm một câu sau: "Vương Phu đá quan tài Hiến Vương, bệ hạ nói sẽ thăng quan tiến chức cho thần chỉ để xóa câu này." Lưu Ninh Hoan: "Mẹ kiếp ngươi." Sử quan tiếp tục viết: "Thần không nghe theo, bệ hạ mắng." "Mẹ kiếp ngươi." Hôm sau, triều đình chấn động, quần thần dâng tấu. Đế hậu cùng viết chiếu tự trách, tắm rửa thay y phục đến thái miếu trai giới 7 ngày. Kết quả ngày đầu tiên đã có người trông thấy một đôi phu thê tay trong tay ăn đồ nướng trên phố Biện Kinh. Trượng phu cao 8 thước, tuổi ngoài 30 nhưng vô cùng thanh tú. Thê tử rạng rỡ xinh đẹp, dung mạo sánh ngang Tây Thi, dáng vẻ phong lưu. Hai người mày mắt vui vẻ, ăn từ đầu phố đến cuối phố. Hôm sau, triều đình lại chấn động, quần thần lại dâng biểu. 20. Khi Lưu Ninh Hoan cầu hôn Vương Phu, có quan tâu can gián. Vệ tướng quân không thể làm Vương Phu, bởi vì trên mặt hắn có sẹo. Lưu Ninh Hoan: "Người muốn có một cái giống vậy không?" 21. 10 năm sau, vị quan từng nói: "Trên mặt vệ tướng quân có sẹo, ngã ngựa bị rách mặt." Lưu Ninh Hoan đích thân đến phủ thăm bệnh, rồi ghé tai hắn ta nói: "Vết sẹo của ngươi không đẹp bằng của hắn." 22. Lưu Ninh Hoan trở về cung, Vương Phu đang soi gương: "Ta không có sẹo." Lưu Ninh Hoan: "Đúng vậy, chàng không có." 23. Vương Phu lười biếng nhưng thích trồng trọt. Lưu Ninh Hoan xử lý chính sự ở tiền điện của Chiêu Dương Điện, hắn thì trồng trọt ở hậu viện. Vương Phu còn có tay muối dưa cải rất ngon, nghe nói tay nghề giỏi đến mức có ông chủ của tửu lâu viết thư hỏi Vương Phu có thể bán món đó ở lâu của ông ta không. Vương Phu hồi âm: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân muốn làm một khu vườn hoa, đã phá mất một nửa ruộng của ta, sau này ta phải trồng hoa, sản lượng dưa cải muối giảm mạnh. Vinh hạnh lớn nhất của quan lại dưới triều Thái Tổ là được đến Chiêu Dương Điện ăn cơm, kèm theo dưa cải muối của Vương Phu." 24. Cuối cùng sử quan đã xóa bỏ đoạn: "Vương Phu đá quan tài Hiến Vương, vì dưa cải muối của Vương Phu." 25. Vương Phu ôn hòa nhã nhặn: "Dưa cải muối thiên hạ vô song." Trích: Khởi cư trú của Thái Tổ triều. 26. Lưu Ninh Hoan khó sinh nở nên muốn uống thuốc tránh thai. Vương Phu: "Để ta uống vậy." Lưu Ninh Hoan: "Chàng có bệnh cũ." Vương Phu: "Nàng lớn tuổi rồi." Sau đó hai người bàn bạc mỗi người uống một lần luân phiên nhau. Thái y viện, thuốc tránh thai tuy tốt nhưng cũng không thể uống mỗi ngày được. 27. Tuy Lưu Ninh Hoan và Vương Phu không có con cái, nhưng họ nhận nuôi nhiều công chúa tông thất. Vương Phu rất thích trẻ con, vì thuở nhỏ chưa từng đi học, hắn thường cùng các công chúa kết bạn đến trường. Phụ hoàng ngồi phía sau ghi chép, các tiểu công chúa không dám nghịch ngợm. Dù sao, người nhân từ không nắm binh quyền, Vương Phu ghi chép xong, còn phải so sánh với các công chúa từng người một. Nếu phát hiện có ai ghi chép cầu thả, buổi chiều sẽ phải chạy 1000 mét. Đáng sợ nhất là, hắn còn nghiêm túc tham gia thi cử. Liêu Ninh Hoan, lần này ai đứng nhất trong bọn trẻ vậy? Vương Phu, ta, Vương Phu, là ta, Vương Phu, vẫn là ta. Liêu Ninh Hoan, Vương Phu, tỷ tỷ có phần thưởng gì không? Liêu Ninh Hoan im lặng hồi lâu. Vệ Phong, Hoàng lão trụ quốc đang nhìn chàng ở ngoài cửa kia. 28, khi Thái Tông 11 tuổi, thì tháng đã vượt qua Vương Phu. Vương Phu, con lớn rồi, có thể giúp mẫu thân con phê tấu chương rồi đấy. 29, nghe nói chỉ cần nhìn một cái Thái Tổ đã chọn Thái Tông làm thái nữ, là vì trong số các con nuôi, cô bé có phẩm tính giống Vương Phu nhất. Trưởng thành sớm, tài đức vẹn toàn, trầm tĩnh kín đáo. Có quan từng can gián nói, lập người kế vị sao lại lập nữ nhi, thái nữ rút đao, xem thường nữ nhi như vậy, ta sẽ biến ngươi thành nữ nhi ngay bây giờ. Suốt triều Thái Tông, đều có giả sử di văn cho rằng, Thái Tông là con ruột của Vương Phu. Vương Phu, ta đã uống thuốc tránh thai, sử quan làm chứng, đừng nói bậy. 30, một ngày nọ Liêu Ninh Hoan đang chải đầu, soi gương thấy một sợi tóc bạc. Liêu Ninh Hoan, ta già rồi. Vương Phu cầm sách đi ngang qua, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Bà kiếp may mắn được thấy công chúa tóc bạc. 31, một quan chức, bệ hạ đã có tóc bạc rồi. Vương Phu rút kiếm soi, quan chức đó, mắt thần có bệnh. 32, Vương Thái Y thuở trẻ từng bị Vương Phu mắng thẳng mặt là lang băm, có người hỏi, Vương Thái Y, rốt cuộc y thuật của ngài thế nào? Vương Thái Y, hừ, vệ bà ước đến giờ ngày ngày vẫn ăn 2 hạt hạch đào. Liêu Ninh Hoan nghe xong, che mặt thở dài, thì ra nguyên nhân là vậy. 33, tể tướng qua đời, đế hậu đau buồn khôn xiết. Vương Phu, dưới suối vàng, lại có thể gặp lại. 3 tháng sau, Vương Phu quả nhiên bệnh nặng. 34, Vương Phu bệnh nặng, Liêu Ninh Hoan giao hết triều chính cho thái nữ, đích thân chăm sóc ở Chiêu Dương Điện, Vương Phu khi mê khi tỉnh. Mồng 8 tháng 9, Vương Phu đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, ngồi dậy đòi cây cung của mình, nhưng lại kéo không nổi, lập tức rơi lệ than. Ninh Hoan, ta không kéo nổi cung nữa rồi. Liêu Ninh Hoan nói, bá ước, thiên hạ thái bình đã nhiều năm rồi, kéo không nổi thì thôi. Vương Phu nghe xong, thở dài một hơi, rồi nhắm mắt xuôi tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Ninh Hoan bình tĩnh gọi 3 vị tham tri chính sự đến, chọn làm đại thần phò chính, dặn dò thái nữ. Về sau hãy tạm xem họ như cha mẹ con vậy. 2 canh giờ sau, đế tự vẫn tại Chiêu Dương Điện. 35, đế hậu được hợp táng tại Lăng Chiêu. Sinh thời chưa từng rời xa nhau một khắc. Trong Lăng Chiêu có 2 bức họa nhỏ được mai táng cùng. Một bức là Tướng Quân Xuất Quan Đồ, do đế vẽ khi Vương Phu Bắc Trinh. Bức còn lại là Thiên Tử Quá Giang Đồ, do một họa sĩ vô danh vẽ. Họa sĩ này vốn là người Từ Châu, 40 năm trước khi Từ Châu bị tàn sát, từng theo thiên tử qua sông, hứng bút vẽ lại cảnh thiên tử và một thiếu niên đứng nhìn nhau từ 2 chiếc thuyền. Nghe nói lúc đó có thị vệ quát mắng, nhìn cái gì mà nhìn, đây là công chúa, há phải là người để kẻ tiện dân như ngươi được nhìn sao? Thiên tử cười nói, sinh ra nghèo hèn đâu phải là điều đáng xấu hổ, chỉ cần tâm mang chi báo quốc, chưa chắc ngày sau không thể trở thành anh hùng. Thiên tử khi ấy 18 tuổi, váy đỏ đeo kiếm, mỉm cười với thiếu niên kia. Vệ bá ước từ đó đã nguyện trọn đời này. Hết, cách chương.